Chương 5. 05380 không đoạn. Hai tên tỷ nữ hai mặt nhìn nhau một chút, liền vội vươn tay vịn Dương Phượng Yên, dự định cứ như vậy đem người nửa kéo nửa chiếc nâng đỡ ra ngoài. Làm sao Dương Phượng Yên như thế nào nguyện ý, nàng dùng sức dãy rủa một chút, không có thể kiếm mở hai tên thị nữ cánh tay. Nhìn chằm chằm Ngũ công tử trong mắt, tràn ngập ủy khuất cùng hận ý khó bình, "Ngũ ca, ngươi phải làm chủ cho ta a, đại biểu ca đâu, ta muốn gặp đại biểu ca." Nay Kiều Mộc quả thực khinh người quá đáng, ngươi xem một chút nàng đem mặt của ta rút thành cái dạng gì nhi rồi mới nàng dẫm lên ngực ta, giống như là muốn đem xương cốt của ta đều đạp gãy giống như. Kiều Mộc một mặt quái lạ nhìn xem nàng, không đợi nữ nhân này tiếp tục cáo hình, liền nhịn không được đánh gãy nói, "Không phải ngươi muốn ta dẫm ngươi a, quái lạ một nữ nhân, chẳng những đầu óc không dùng được, trí nhớ càng là không tốt lắm, ta khi nào nói qua như vậy?" Dương Phượng Yên tức giận đến gương mặt xinh đẹp vặn mẹo, "Ngươi người này không những thích đối người đánh, bạo lực vô cùng, rất đến bây giờ còn mở mắt nói lời bịa đặt, dứt khoát oan uổng ta." Tiêu Mục Diện không biểu lộ nhìn qua nàng, "Ngươi mới chính mình nằm trên mặt đất, không ngừng nói với ta dẫm, dẫm ta, dẫm ta, tuổi không lớn lắm, trí nhớ cũng đã không xong. Quả thật là trường tuổi không dài trí, càng dài càng đồ đẩn." Ngũ công tử kéo ra khỏe môi, tiếp tục không phản bác được. Bị hai tên thị nữ nâng đỡ trong tay Dương Phượng Yên, lại tức giận đến giống như là muốn ngã nhào xuống đất, đại thổ ba ngụm máu bộ dáng. Nàng phát hiện cùng Kiều Mộc đối thoại, quả thực, tức giận đến nàng giận sôi lên ngũ tạng câu phần, người hận không thể biến thành một vòng khói xanh bay lên trời. "Ta đây là để ngươi giống ta a, ta phía trước nói là cái câu hỏi được rồi. Ta, ý của ta là, ngươi dám giống, dâm ta?" Kiều Mộc nghe vậy, dùng càng phát ra quỷ dị ánh mắt nhìn về phía Dương Phượng Yên, nói nhảm hết bài này đến bài khác. "Ta dâm đều đạp, ngươi còn hỏi ta có dám hay không? Nếu không phải bận tâm nàng bé con, lúc này nàng nên lại tiếp tế nàng một cước, chứng minh một chút mình rốt cuộc có dám hay không." "Bình tĩnh bình tĩnh, nàng là mẹ đứa nhỏ, về sau làm việc cũng không còn có thể xúc động như vậy." "Được, suy nghĩ một chút bé con." "Ân, suy nghĩ một chút." Nghĩ thêm đến, nàng là cái có bé con người. Kiều Mộc hít sâu hai lần, để dòng suy nghĩ của mình bình tĩnh trở lại, thò tay xuề năm ngón tay, tê liệt nghiêm mặt không có gì biểu lộ nói, "Được rồi, ta cu nở dê không muốn cùng ngươi quá nhiều so đo. Lại nói ngươi một bệnh nhân, ta cu nở dê không có cách nào cùng ngươi so đo quá nhiều." Dương Phượng Yên khí được sắc mặt nhăn nhó mấy lần, xuất phát từ trực giác cảm thấy, nếu như nàng truy vấn tiểu mặt than chính mình có bệnh gì, tất nhiên sẽ đạt được một cái phi thường phiền lòng đáp án. Tiêu Mục quay đầu xem xét mắt Ngũ công tử, không chút nghĩ ngợi liền giống lên một cú họng, "Nhanh lên đem nàng xách về đi, mấy ngày nay ta một mắt đều không muốn nhìn thấy nàng ở trước mặt ta lắc lư." Dương Phượng Yên ủy khuất ba ba quay đầu kêu một tiếng "Ngũ ca." Hai giọt nước mắt liền trôi xuống dưới. "Ngũ ca, ngươi liền trơ mắt nhìn ta bị người như thế lãng phí a?" Dương Phượng Yên mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói, "Ta muốn tìm đại biểu ca, để đại biểu ca cho ta cái công đạo." Cầm Ngũ công tử không kiên nhẫn giận tái mặt đến, "Ngươi như thế nào sự tình nhiều như vậy, ngươi như chờ đại ca, vậy liền đi bong tàu bên trên chờ. Tới nơi này làm gì, biết rõ mặt này tê liệt không dễ trọng, còn không phải phải vội vàng đến tự rước lấy nhục, không phải ngu xuẩn là cái gì?" Dương Phượng Yên oán hận dậm chân, chỉ một ngón tay Kiều Mộc, the thé giọng gọi nói, "Nàng đoạt ta 500 vạn linh tệ tạm." Kiều Mộc lắc đầu, "Không đoạt." Tiếp theo một mặt đứng đắn tiếp tục nói, "Là chính ngươi đưa tới cửa cho ta."